Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 521, chương 521, xem thường người nào nha. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt trung niên nam tử. Thường Đàn sắc mặt càng là âm trầm. Mày nhăn lại, cái dạng này, làm sao nhìn qua đều có chút không đúng lắm. Như là bị thẩm vấn đồng dạng. Điểm này, để Thường Đàn vô cùng không thoải mái. Đồng thời, lúc này nàng, hận không thể có thể cho trước mặt gia hỏa này nhất quyền. Cái kia, xin lỗi a, chúng ta chẳng qua là dựa theo chúng ta quá trình làm việc mà thôi. Hôm nay là thiếu gia ngày vui, không thể có một chút sai lầm. Nhìn lên trước mặt Thường Đàn, trung niên nam tử chẳng qua là mỉm cười. Một chút xíu xin lỗi thái độ đều không có. Quên đi, nhìn lên trước mặt sắc mặt âm trầm Thường Đàn. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, đồng thời không nói thêm gì. Thường Đàn, Diệp Thần, thì ra là thế. Thiếu gia trung học đồng học trong danh sách, thật có lấy một người như vậy. Mà ở bên cạnh trung niên nam tử nghe đến, nhìn về phía trong tay bảng danh sách, sau cùng gật gật đầu, đưa cho Diệp Thần còn có Thường Đàn hai người bọn họ khối bài. Cái này là các ngươi cái bàn dãy số. Có thể nói, bọn họ còn thật không rõ. Như là nghèo như vậy quỷ, chính mình thiếu gia làm gì muốn mời bọn họ trước tới tham gia hôn lễ. Coi như mời một ít nhân vật nổi tiếng, cũng đã đầy đủ nhiều người. Mà bây giờ, thế mà còn đem một vài quỷ nghèo cho mời đi theo. Đây không phải vướng chân vướng tay sao? Chờ một chút, các ngươi nhỏ mô tô, thì đặt ở chỗ đó đi. Nhìn đến Diệp Thần bọn họ muốn đem bọn hắn nhỏ mô tô mở tiến đến thời điểm. Hai người mở miệng, ngăn cản Diệp Thần bọn họ. Lắc đầu, chỉ vào bên cạnh một chỗ. Nói ra, vì cái gì? Bên cạnh Thường Đàn nghe đến. Sắc mặt nghi hoặc, trong các ngươi, không có khả năng không có bãi đỗ xe. Có thể nói, dạng này một ngôi biệt thự, đều đã căn bản là một cái trang viên quy mô. Chỗ trống cái gì, bãi đỗ xe cái gì, không có khả năng không có nha. Mà bây giờ, gia hỏa này lại là để bọn hắn đem bọn hắn xe ngừng ở bên ngoài. Đây là xem thường người nào nha. Bởi vì, chúng ta bên trong đã không đủ vị trí. Đằng sau, còn không biết hội đến bao nhiêu dạng này xe sang trọng. Bởi vậy, chỉ có thể ủy khuất các ngươi. Hy vọng không biết để ý. Trung niên nam tử nghe đến, mỉm cười, giải thích một câu. Đồng thời, thiếu gia của chúng ta cũng đã thông báo. Có thể tiến đến, chỉ có xe hơi, mà về phần xe gắn máy. Cái này không thể được. Nói xong, khoát khoát tay. Ngươi, chấm ngoặc kép, Thường Đàn nghe đến, sắc mặt càng thêm âm trầm. Nhìn lên trước mặt trung niên nam tử, mày nhăn lại, gia hỏa này, đây không phải rõ ràng xem thường bọn họ sao? Đối với điểm này, không thể không sinh khí nha. Đi thôi, không nghĩ tới, trung học thời điểm thì như thế bất đắc dĩ, như thế làm cho người ta chán ghét. Hiện tại, vẫn là như thế khiến người ta chán ghét nha. Mà tại Thường Đàn tức giận thời điểm, Diệp Thần lại là đã dừng xe xong. Nhìn lên trước mặt Thường Đàn, lắc đầu, nói một câu, Vũ Đại cái này người đến tột cùng tính cách gì? Có thể nói, chính mình vẫn là rõ ràng một chút, cái kia ra hòa, lại chuyện này đối với như thế lòng dạ hẹp hòi hắn. Tuyệt đối chẳng qua là một kiện tập mãi thành thói quen việc nhỏ mà thôi. Tốt a, Thường Đàn nghe đến, chỉ có thể gật gật đầu, đem xe ngừng ở bên cạnh một góc nơi hẻo lánh. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Yên tâm, các ngươi xe, chúng ta sẽ giúp các ngươi nhìn kỹ. Càng chưa kể, như thế xe rác, cũng không có khả năng có người nguyện ý mạo hiểm trộm. Được trả bằng mất, nhìn đến Thường Đàn phẫn nộ mà băng lãnh sắc mặt thời điểm. Bên trong một người bổ sung một câu. Ngươi, chấm ngoặc kép, nghe lên trước mặt trung niên nam tử lời nói. Thường Đàn sắc mặt càng thêm âm trầm. Cái này đều là chuyện gì? Không khỏi quá mức khiến người ta không thể làm gì đi. Đi thôi. Cùng dạng này nhân sinh khí. Căn bản không đáng. Chẳng lẽ, một con chó điên cắn ngươi. Ngươi còn muốn cắn trở về. nhìn lên trước mặt sắc mặt âm trầm. Mày nhăn lại Thường Đàn. Diệp Thần vỗ vỗ Thường Đàn bả vai, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lắc đầu, nói một câu, có thể nói, cùng dạng này nhân sinh khí, xác thực vô cùng không đáng, thế nhưng là tức giận hại sức khỏe, huống chi, có cái dạng gì chủ nhân, liền sẽ có lấy cái dạng gì thuộc hạ, có cái dạng gì chó, điểm này, ngươi cái nha đầu này không phải không biết đi, cũng đúng, Diệp Thần ca ca, chúng ta đi thôi. Mà ở bên cạnh Thường Đàn nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt thật sự nói một câu, có thể nói, như là chính mình Diệp Thần ca ca chỗ nói một dạng. Những thứ này người, có cái dạng gì chủ nhân, liền sẽ có lấy cái dạng gì chó. Có một câu, vô cùng chính xác, vật họp theo loài, người lấy nhóm phân chia. Bọn gia hỏa này, chấm ngoặc kép, mà ở bên cạnh trung niên nam tử nghe đến. Nhìn đến hướng về biệt thự đi vào Diệp Thần còn có Thường Đàn thời điểm, sắc mặt càng thêm âm trầm. Mày nhăn lại, thiếu gia, ngươi để cho chúng ta chú ý người kia Diệp Thần đã tới, mà tại sau cùng, bên trong một người càng là lấy ra một đài điện thoại. Gọi điện thoại, ta biết, mà tại điện thoại bên kia, một đạo thanh niên thanh âm truyền đến, theo tới mà đến là cúp điện thoại. Bốn bàn số 18 tử. Hẳn là bên kia, tại một cái trong đại hoa viên, lúc này có mấy chục tấm cái bàn, nhìn trong tay dãy số, Thường Đàn chỉ vào cách đó không xa nơi hẻo lánh một cái bàn. Nói một câu, trên mặt bàn thế mà còn có thẻ bài. Đây là hại sợ chúng ta không biết lẫn nhau sao? Làm Diệp Thần còn có Thường Đàn bọn họ đi vào bốn bàn số 18 giờ tí đợi. Nhìn lên trước mặt mỗi cái trên vị trí thẻ bài. Trên mặt hiển hiện một vệt nụ cười, không thể không nói, vẫn là vô cùng thân mật, bất quá, đến cùng có phải hay không thân mật, cái này cũng không rõ ràng, duy nhất rõ ràng một chút chính là, hiện tại xem ra hẳn là dạng này, cái này ai biết được, thì liền một người gác cổng đều như thế đối đãi với chúng ta. Nói không chừng, lần này yến hội, còn sẽ có lấy đủ loại khác biệt đâu. Mà ở bên cạnh Thường Đàn nghe đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ, chu chu mỏ, có thể nói, lần này, nguyên bản vô cùng cao hứng qua tới tham gia yến hội, mà bây giờ, lại là biến thành dáng vẻ như thế. Điểm này, để Thường Đàn vô cùng khó chịu, vô cùng không vui, hiện tại, những thứ này thẻ bài, đến cùng có phải hay không có nó ý tứ, còn không biết, có điều. Dựa theo vũ đại cái kia ra hòa đức hạnh, có chín thành có thể sẽ dạng này. Hiển nhiên, đối với vũ đại, Thường Đàn cũng không có một chút hảo cảm. Ngươi cái nha đầu này, có lẽ còn thật không có hắn ý tứ. Chỉ là muốn để chúng ta quen biết nhận biết lẫn nhau đâu. Rốt cuộc, đã mấy năm không thấy mặt. Không dạng này, ta còn thật không biết đến tột cùng ai là ai. Nhìn lên trước mặt Thường Đàn bộ dáng. Diệp Thần lắc đầu, giải thích một câu, cũng đúng, rốt cuộc, chúng ta không thể tùy tiện nói người khác, càng thêm đừng nói, hôm nay vẫn là cái kia ra hỏa ngày vui. Thường Đàn nghe đến, chỉ có thể gật gật đầu. Diệp Thần đại ca, không nghĩ tới, ngươi thế mà nhanh như vậy liền đến. Mà vào lúc này, một bóng người theo bên cạnh vừa đi tới, nhìn đến Diệp Thần thời điểm, sắc mặt kích động, ngươi là... chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt thanh niên. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.